Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 507, Điền Quân Hào gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở hai người tình trạng ý thiếp thời điểm, Hollywood ma huyễn đặc hiệu công ty, Điền Quân Hào đang ở nơi đó đối với Daniel cùng mấy cái đặc hiệu nhân viên nổi trận lôi đình. Đây là các ngươi vì ta làm cửu thiên nguyên thần kiếm hiệu quả. Vui đùa cái gì vậy? Daniel nhìn thoáng qua máy tính. Nói, Điền tiên sinh, chúng ta là hoàn toàn dựa theo ngài đặc hiệu kế hoạch thư hoàn thành. Nếu ngài cảm thấy không hài lòng, chúng ta có thể lại làm một lần. Điền Quân Hào hừ một tiếng. Nói, đương nhiên muốn trọng tố. Ta hoa 500 triệu đô la chẳng lẽ chính là muốn như vậy một cái rách nát không thành? Daniel gật gật đầu. Nói, kia hảo, thỉnh ngài lại một lần nữa nghĩ một phần kế hoạch thư. Chúng ta đem căn bản tân kế hoạch thư tới xác định hay không yêu cầu thêm tiền. Daniel biết, đây là Điền Quân Hào ở cố ý tìm cha. Quả nhiên, nghe được hắn nói, Điền Quân Hào lập tức thay đổi mặt, hung tợn mà nói, thêm tiền, ha ha, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta thanh toán 500 triệu đô la, các ngươi đều không biết đủ. Thế nhưng còn vọng tưởng hố ta, ta nói cho các ngươi. Đồ vật làm theo, tiền không có, Daniel lạnh lùng nói, kia thực xin lỗi, chúng ta không làm, Điền Quân Hào cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì không làm, ngươi tin hay không, ta đi cáo các ngươi ma huyễn. Daniel đối vị này 3 ngày 2 đầu tìm phiền toái Điền Quân Hào, đã là không thể nhịn được nữa, nói, Điền tiên sinh có thể tìm Hoa Kỳ bất luận cái gì một vị luật sư. Đến bất cứ một cái tòa án, nhắc tới tố tụng, chúng ta ma huyễn đặc hiệu công ty chờ ngài. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, ở không có phán quyết trước, ngươi kiếm hiệp chuyện hậu kỳ đặc hiệu sẽ hoàn toàn dừng lại. Điền tiên sinh, khuyên ngươi một câu, đây là Hollywood, ngài tốt nhất vẫn là dựa theo Hollywood quy củ tới. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Điền Quân Hào ánh mắt lạnh lùng nói. Daniel lắc đầu, nói, là nhắc nhở, không phải uy hiếp. Điền tiên sinh ở ma huyễn mấy ngày này, không cảm thấy chính mình phi thường quá mức sao? Điền Quân Hào không giận phản cười nói, ta quá mức, các ngươi hố ta 500 triệu Mỹ Kim, còn nói ta quá mức, ha ha, trên đời này nào có cái này lý. Daniel nói, đó là ngươi cùng chúng ta lão bản chi gian sự tình. Chúng ta chỉ là nhân viên công tác, thỉnh không cần khó xử chúng ta. Chấm, Điền Quân Hào nói, ta liền hỏi các ngươi muốn hay không trọng tố. Daniel bên cạnh một cái cường tráng tuổi trẻ đặc hiệu viên Miller chịu không nổi, chỉ vào Điền Quân Hào, nói, tiểu tử, ngươi đủ rồi không có. Đồng dạng đến từ Hoa Hạ, lão bản làm người hào phóng hài hước, ngươi lại là ngạo mạn vô lễ. Hoa Hạ như thế nào sẽ ra ngươi người như vậy? Điền Quân Hào lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất là cho ta bắt tay buông. Bằng không, ta nhưng không khách khí. Miller nói. Ta đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Tiểu tử, có dám hay không cùng ta đánh giá đánh giá? Điền Quân Hào khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, hừ, vẫn là cho ta thành thành thật thật làm việc đi. Miller nhìn đến Điền Quân Hào như thế xem thường chính mình, không cấm phát hỏa, vung lên nắm tay, liền đánh hướng về phía Điền Quân Hào ngực. Điền Quân Hào sắc mặt tức khắc lạnh như băng xương, trong lòng hờn dỗi phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau. Nhanh như tia chớp nắm lấy Miller nắm tay, sau đó dùng sức xuống phía dưới vặn đi. Miller kêu thảm thiết một tiếng, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Điền Quân Hào từ nhỏ đi theo ông ngoại bảo tiêu học tập hồng quyền. Hắn thiên tư thông minh, gân cốt cường kiện, hơn nữa Điền gia không thiếu tiền. Các loại dinh dưỡng phẩm làm hắn tùy tiện ăn. Ở 17 tuổi thời điểm, liền luyện đến ám kình nông nỗi. Chỉ tiếc sắc tự trên đầu một cây đao. Từ ở một cái vũ nữ trên người hoàn thành chính mình lần đầu tiên sau, Điền Quân Hào liền đối nữ nhân sinh ra nồng hậu hứng thú. Nhà hắn có tiền có thế, lớn lên cũng là anh tuấn tiêu sái, tự nhiên khiến cho không ít lợi thế nữ điên cuồng truy đuổi. Kia 2 năm, hắn cơ hồ là hàng đêm xanh ca. Lợi hại nhất thời điểm thậm chí một đêm ngự sáu nữ. Như thế không hiểu đến tiết chế. Hắn công phu tự nhiên lui bước không ít. Hiện tại còn có thể ở vào ám kinh cảnh giới. Dựa vào cũng là hắn quá khứ đấy. Bất quá, ngay cả như vậy, đối phó mấy cái chỉ có cậy mạnh người nước ngoài. Vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Mặt khác mấy cái kỹ thuật nhân viên. Nhìn đến Miller ở nơi đó thống khổ kêu rên. Sôi nổi vọt đi lên. Điền Quân hào hừ một tiếng. Buông ra Miller. Tam quyền hai chân liền đem này đó trường kỳ ngốc tại máy tính bên kỹ thuật nhân viên cấp đánh ngã. Âu, thiên đâu, Điền tiên sinh, người thật quá đáng. Bọn họ đều là vì ngươi làm đặc hiệu nhân viên công tác. Ngươi thế nhưng ra tay như vậy ngoan độc. Nhìn đến một cái bị Điền Quân Hào đánh hộc máu người trẻ tuổi. Daniel ôm hắn nổi giận nói. Điền Quân Hào nhún nhún vai. Nói, ngươi thấy. Là bọn họ trước nhằm phía ta. Daniel sắc mặt xanh mét. Lạnh lùng nói. Chuyện này sẽ không xong. Lúc này, bên cạnh văn phòng ma huyễn nhân viên nghe được động tĩnh. Một tổ ong đi tới nơi này. Nhìn đến chính mình đồng bạn một đám quỳ rạp trên mặt đất. Kêu rên không thôi. Còn có hai cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đại gia không cấm đều đối Điền Quân Hào sôi nổi căm tức nhìn. Có một ít tiểu tử xoa tay hầm hè. Muốn vì đồng bạn báo thù. Bị Daniel ngăn cản xuống dưới. Cái này Điền Quân Hào tựa hồ sẽ thần bí hoa hạ công phu. Vẫn là không chọc thì tốt hơn. Các ngươi mau đi đưa bọn họ đến gần nhất bệnh viện cứu trị. Cross đi báo nguy. Daniel quay đầu. Đối Điền Quân Hào nói. Điền, lần này ngươi chọc đại họa. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Điền Quân Hào không để bụng chút nào nói. Là bọn họ động thủ trước. Ta hẳn là tính phòng vệ chính đáng. Tấu Tiêu Vân Hải mấy tên thủ hạ. Điền Quân Hào cảm thấy cả người sảng khoái. Trong bụng hờn dỗi tùy theo tan không ít. Ngày hôm qua ở tiếp phụ thân điện thoại khi. Điền Quân Hào mặt ngoài không có chút nào khác thường. Nhưng trên thực tế. Hắn phổi đều sắp khí tạc. Chỉ là cố nén thôi. Chính mình thật vất vả nghĩ ra được một cái xử lý Tiêu Vân Hải biện pháp. Ngay cả phụ thân đều tự mình ra tay. Nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ lông tóc vô thương. Lấy Điền Quân Hào thiếu gia tính tình. Sao có thể chịu được? Làm Hoa Kỳ lưu học sinh. Điền Quân Hào rất rõ ràng. Chính mình lần này ra tay. Khẳng định sẽ có phiền toái. Nhưng hắn không để bụng. Hắn chính là muốn phát tiết. Nếu vẫn luôn như vậy nghẹn nói. Hắn giác chính mình đều có thể nghẹn ra bệnh tới. Cùng lắm thì, nhiều bồi bọn họ chút tiền mà thôi. Ở trường học thời điểm, loại chuyện này cũng không phải không có trải qua. Một lát sau, cảnh sát đi tới hiện trường. Daniel thực sự cầu thị miêu tả lúc ấy tình cảnh. Cuối cùng, cảnh sát đem Daniel hòa Điền Quân Hào cùng nhau đưa tới cục cảnh sát. Tiêu Vân Hải biết chuyện này thời điểm, vừa mới đi xong Trương Tuyết Kỳ lễ chiếu đầu. Hiện trường không khí phi thường nhiệt liệt. Đặc biệt là ở Triệu Uyển Tình kéo hắn cánh tay. Đi hướng thảm đỏ thời điểm. Các fan điện ảnh bạo phát kinh thiên động địa hò hét thanh. Các phóng viên trong tay camera. Máy quay phim tiếng chụp hình bạch bạch bạch vang cái không ngừng. Đèn flash một khắc đều không có đình chỉ quá. Mấy ngày nay, lang gia bảng nhiệt bá làm Tiêu Vân Hải danh khí hỏa bạo rối tinh rối mù. Bằng vào tính toán không bỏ sót. Bày mưu lập kế mai trường tô nhân vật này. Tiêu Vân Hải fan thành bao nhiêu bội số tăng trưởng. Thế như trẻ tre phá tan 100 triệu đại quan. Chàng chủ thượng bình luận khu mỗi ngày đều có mấy trăm vạn thiệp. Làm Hướng Minh cùng Lý Linh Nhi hai khẩu kêu khổ không ngừng. Tô Ánh Tuyết càng là vội chân không chạm đất. Mỗi ngày muốn tiếp điện thoại ít nhất hơn trăm. Đại bộ phận là tới tìm Tiêu Vân Hải làm đại ngôn. Còn có một ít là thỉnh hắn lục tiết mục, tham gia một ít trao giải lễ. Điều kỳ quái nhất thế nhưng còn có một vị lão bản ra 5 triệu tìm hắn thương diễn. Tô Ánh Tuyết vừa nghe, trực tiếp vui vẻ, làm Tiêu Vân Hải đi thương diễn. Ha ha, đừng nói là 5 triệu, liền tính là 50 triệu đều không nhất định đi. Có thể nói, hiện tại Tiêu Vân Hải đã là đỉnh cấp thiên vương siêu sao. So với hắn hồng. Hoa Hạ cơ hồ không có. Đương nhiên, cuối cùng Tiêu Vân Hải một cái quảng cáo đều không có tiếp. Tiêu Vân Hải nhận được điện thoại sau, suy xét một phen, liền làm Tư Mã Khiêm đi cho hắn đính một chương gần nhất đi Los Angeles vé máy bay. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nói, lão bà, Hollywood ma huyễn bên kia ra điểm nhi sự tình, ta yêu cầu mau chóng chạy tới nơi. Điện ảnh phóng xong sau, người thay ta hướng Tiết Kỳ tỷ nói lời xin lỗi. Triệu Uyển Tình lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì, yêu cầu ngươi như vậy cấp chạy tới nơi. Tiêu Vân Hải nói, cũng không gì đại sự nhi, Điền Quân Hào kia tiểu tử ở ma huyễn công ty nổi điên, đem vài cái kỹ thuật viên cấp đánh vào bệnh viện, tựa hồ thương không nhẹ. Hiện tại Daniel Hòa Điền Quân Hào đều bị cảnh sát mang đi. Ta qua đi nhìn xem tình huống như thế nào. Triệu Uyển Tình nói, người nói cho Kerry một tiếng, làm hắn xử lý không phải được rồi sao? Hà tất chính mình đi một chuyến đâu? Tiêu Vân Hải cười nói, trừ bỏ chuyện này, còn có ta kia quyển sách cũng yêu cầu cùng Vương Miện thương lượng một chút. Triệu Uyển Tình hỏi, chính là ngươi cùng ta nói kia bổn Harry Potter sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, này bộ thư ngày hôm qua đã chính thức ở toàn Mỹ các hiệu sách thượng giá. Doanh số phi thường hảo, ngày đầu tiên liền bán đi 320.000 sách. Nhà xuất bản Jesse Bryan ngày hôm qua gọi điện thoại muốn cho ta qua đi một chuyến, thương lượng một chút kế tiếp sự tình. Liền tính không có chuyện này, ngày mai ta cũng sẽ đi Hoa Kỳ. Từ Tiêu Vân Hải đem Harry Potter giao cho Vương Miện nhà xuất bản phát hành sau, Jesse Bryan liền phi thường coi trọng. Một bên mệnh lệnh nhà xuất bản kỳ hạ in ấn xưởng toàn lực đẩy nhanh tốc độ, một bên điên cuồng làm tuyên truyền. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, toàn Hoa Kỳ hiệu sách liền xuất hiện Jesse chuyên môn vì Harry Potter làm đại hình poster. Trên mạng, chỉ cần click mở Hoa Kỳ một ít nổi danh trang web, lập tức là có thể nhìn đến Harry Potter tuyên truyền ngữ. Các đại diễn đàn về này bộ thư thiệp liền càng nhiều. Jesse cố dùng 300 vị thủy quân, đưa bọn họ chia làm tam đội, mỗi ngày 8 giờ. Ban ngày đêm tối nơi nơi phát thiệp, làm đến mọi người mắng không thôi. Không chỉ như thế, Jesse Bryan còn thông qua Kerry quan hệ, tìm mười mấy vị Hollywood siêu sao, đem Harry Potter quảng cáo đánh vào bọn họ trang chủ bình luận khu nhất lộ rõ vị trí. Đương nhiên, tiêu phí cũng không nhỏ. Một ngày 100.000 đô la, 12 vị siêu sao chính là 1.2 triệu. Này vẫn là xem ở Kerry mặt mũi thượng. Riêng là này một loại tuyên truyền phương thức, Jesse liền hoa đi 18 triệu đô la. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất là rõ ràng. Này đó siêu sao ở Âu Mỹ các fan số lấy trăm triệu kế. Nhìn đến cái này chí đỉnh thiệp sau, bọn họ sôi nổi sinh ra hứng thú, đều muốn nhìn một chút có thể làm thần tượng đề cử thư rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Không thể không nói, Tiêu Vân Hải 30 triệu Mỹ kim sắc thật hoa giá trị. Đương nhiên, này đó đều là Tiêu Vân Hải từ Daniel trong miệng biết đến. Tiêu Vân Hải chỉ là thấy Jesse một mặt, đối hắn cũng không hiểu biết, tự nhiên không có khả năng 100% tín nhiệm hắn. Mà hắn lại không thể ở Hoa Kỳ ở lâu, liền ở lúc gần đi, đem Harry Potter sự tình giao cho Daniel. Làm hắn thế chính mình hảo hảo nhìn chằm chằm điểm nhi. Daniel làm người ổn trọng, làm việc nghiêm túc, nhận được Tiêu Vân Hải mệnh lệnh sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải đi Vương Miện nhà xuất bản một chuyến. Cho nên đối Harry Potter tuyên truyền tương quan công việc mới có thể biết đến như vậy rõ ràng. Triệu Uyển Tình nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một ít. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi. Nếu hết thảy thuận lợi nói, dùng không đến 2 ngày, ta là có thể trở về. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp bay đến Hàng Châu. Chúng ta phi thành vật nhiễu khởi động máy thời điểm thấy. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, ta đã biết, cách chương.